Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, ưa thích không rời. Trái tim không thay đổi, trên thực tế thì liền Diệp Thiên cũng giải thích không rõ ràng. Chính mình cùng ma thần Dạ Đế, đến tột cùng tồn lấy cái gì ân oán. Diệp Thiên cũng đồng dạng chưa thấy qua Dạ Đế bộ mặt thật sự, càng không biết Dạ Đế là nam hay là nữ. Ma thần Dạ Đế là Diệp Thiên tiếp xúc qua trong mọi người tối thần bí quái dị nhất một cái. Năm đó Thiên Sơn chi chiến về sau, Diệp Thiên tại Nhật Bản xuyên đảo gia tộc dưỡng thương, thương thế khỏi hẳn về sau, đang đi tới U Linh đảo trên đường, từng tại một cái vô danh trên hoang đảo, cùng ma thần Dạ Đế đánh qua quan hệ. Lúc đó Diệp Thiên chính là tuổi nhỏ khí thịnh thời điểm, bởi vì tranh đoạt một túi nước ngọt, cùng ma thần Dạ Đế ra tay đánh nhau. Tại trong lúc ác chiến, Diệp Thiên song trưởng từng nắm ma thần Dạ Đế lồng ngực. Lại về sau, ma thần Dạ Đế hốt hoảng rời đi. Từ đầu đến cuối, ma thần Dạ Đế ngũ quan đều bao phủ tại một tầng trong hắc khí. Thân thể mặc hắc y, theo thân hình thân thể phía trên, căn bản là không có cách phán đoán giới tính, mà lại ma thần Dạ Đế không nói câu nào, giống là căn bản sẽ không nói chuyện. Tại cái kia về sau trong vài năm, ma thần Dạ Đế từng không chỉ một lần giả mạo Diệp Thiên ở các nơi phạm phải đại án. Về sau, Diệp Thiên chỉ huy tà thần đoàn lính đánh thuê chinh chiến phía tây thế giới dưới lòng đất lúc. Đoàn lính đánh thuê rất nhiều lần nhiệm vụ trọng đại, đều sẽ phải chịu Dạ Đế từ đó cản trở, dẫn đến nhiệm vụ không thể viên mãn hoàn thành. Hoành sinh ba chiết, Diệp Thiên cũng là vô số lần hướng Dạ Đế tuyên chiến. Nhưng chỉ cần Diệp Thiên lộ diện một cái, Dạ Đế thì lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xưa nay không cùng Diệp Thiên chính mặt tiếp xúc, tựa như một cái như u linh, thủy chung quanh quẩn tại Diệp Thiên chung quanh. Thẳng đến năm ngoái, tà thần đoàn lính đánh thuê tao ngộ mai phục trước giờ, Diệp Thiên tại mang đoàn chấp hành ám sát Ả Rập ông trùm dầu mỏ nhiệm vụ sắp đắc thủ lúc, Dạ Đế hiện thân, lại một lần gián đoạn Diệp Thiên nhiệm vụ ám sát. Sau đó, Dương Dương đắc ý phiêu nhiên mà đi. Vì để hai nữ tiếp nhận chính mình ý kiến, Diệp Thiên không thể không hướng hai nữ nói ra chính mình những năm gần đây cùng ma thần Dạ Đế không chết không thôi dây dưa chuyện cũ. Hai nữ nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, cũng là một trận thổn thức, cảm giác sâu sắc thế giới to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ, loại này làm cho người không thể tưởng tượng kỳ văn dị sự. Xa so với truyền kỳ cố sự còn thật không thể tin. Nếu không phải chính tai theo Diệp Thiên trong miệng nghe được, thật sự là khó mà tin được. Nửa ngày về sau, Tô Tâm Di chu phấn, non bờ môi, trong mắt hiện ra đối Diệp Thiên ánh mắt sùng bái, từ đáy lòng địa cảm khái nói, thật sự là không nghĩ tới, lão công ngươi còn có dạng này kinh lịch, đi theo bên cạnh ngươi, luôn có nghe không hết kỳ văn dị sự. Đó là đương nhiên, Diệp Thiên có chút đắc ý sờ mũi một cái, không chút nào khoa trương đáp lại nói, ma thần Dạ Đế chỉ là ta tiếp xúc qua bên trong một cái kỳ nhân. Còn có rất nhiều, cho dù là ngươi suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được kỳ nhân quái sự. Về sau có thời gian lời nói, ta lại theo ngươi nói thầm nói thầm. Trương Lệ Lệ đột nhiên hít sâu một hơi, ôn nhuận như thủy ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, ôn nhu nói, chủ nhân lão công, ta cảm thấy ma thần Dạ Đế rất có thể là nữ nhân. Hơn nữa còn là cái đối ngươi ưa thích không rời nữ nhân. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Tô Tâm Di chấn kinh, thì liền Diệp Thiên cũng là một mặt mờ mịt nhìn lấy Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ nở nụ cười xinh đẹp, mị nhãn như tơ, bên môi câu lên một cái vũ mị đường cong. Chỉ có nữ nhân mới có thể đối với mình thích ý nam nhân theo đuổi không bỏ. Si tâm không thay đổi. Những năm này, Dạ Đế một mực giống như U Linh xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Dựa theo ngươi thuyết pháp, khắp nơi theo ngươi đối nghịch, nàng hành động, đơn giản là muốn được đến ngươi coi trọng cùng chú ý mà thôi. Diệp Thiên một mặt cười khổ, vỗ vỗ Trương Lệ Lệ bả vai, hữu khí vô lực nói, làm sao có thể, người này chỉ cần không cho ta thêm phiền là được. Trên thực tế, theo những năm này cùng Dạ Đế như gần như xa tiếp xúc bên trong, Diệp Thiên cũng ẩn ẩn phỏng đoán đến Dạ Đế rất có thể là thân nữ nhi. Nhưng khổ vì không có chứng cứ, cũng không dám nói lung tung. Cái này thời điểm, làm trò Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ mặt. Càng không dám nói chi tiết ra bản thân suy đoán. Trương Lệ Lệ đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Diệp Thiên ngược lại là rất yên tâm. Hắn cũng là lo lắng. Tô Tâm Di lại bởi vậy mà ghen tuông đại phát. Đúng nga, lão công, Lệ Lệ nói rất có đạo lý nha. Tô Tâm Di dù sao cũng là có não tử nữ nhân. Nghe được Trương Lệ Lệ suy đoán, theo Trương Lệ Lệ mạch suy nghĩ, lại liên tưởng đến Diệp Thiên lúc trước tại cửa hàng giá rẻ bên ngoài cử động dựa theo Diệp Thiên. Tính tình, cùng trước kia tác phong. Khi biết Hàn Phỉ bị không rõ thân phận người mang đi tình huống dưới, Diệp Thiên tuyệt đối hội tìm hiểu nguồn gốc triển khai truy tung. Không sai mà tối nay Diệp Thiên, 20 phút trước, lại là không nói một lời. Quay người phòng trên xe, Diệp Thiên cử động thâm ý sâu sắc a. Nghĩ được như vậy, Tô Tâm Di lại cười khanh khách nói, lão công, thực người đã sớm biết Dạ Đế sẽ không tổn thương Hàn Phỉ. Cho nên mới tùy ý Dạ Đế đem Hàn Phỉ mang đi. Mà người càng là yên tâm thoải mái lên xe. Dọc theo đường trở về, Diệp Thiên cười một tiếng. Bàn tay nhẹ vỗ về Tô Tâm Di kiều nộn khuôn mặt. Trong giọng nói lộ ra ý tán thưởng. Đầu óc người tốt như vậy làm. Làm gì không đi mở một cái trinh sát sự vụ sở. Nhất định có thể sinh ý hưng thịnh, tài nguyên phổ biến tiến. Tô Tâm Di một câu nói toạc ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên cũng không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy đây mới là chính mình chuông thích nữ nhân. Cũng chỉ có giống Tô Tâm Di, hoặc là Trương Lệ Lệ loại này não tử xoay chuyển nhanh, tâm tư nhanh nhẹn người, mới có tư cách thành vì chính mình nữ nhân. Không đến mức bởi vì không có tiếng nói chung, mà giới trò chuyện tẻ ngắt, đó là đương nhiên rồi. Tô Tâm Di khoe khoang giống như vung lên một chương tuyệt mỹ tinh xảo. Khuôn mặt, trợn mắt chừng một cái, vểnh lên môi đỏ, mềm mại, tiếng nói, ngươi cho rằng thám tử Conan nha, hôm tra án nha, những thứ này trinh thám tiểu thuyết, ta là nhìn không sao. Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều không có đối hai nữ suy đoán, phát biểu bất cứ ý kiến gì, đặc biệt là Trương Lệ Lệ mới nói pháp, càng làm cho Diệp Thiên đối nàng lau mắt mà nhìn, lại một lần nữa lĩnh giáo đến Trương Lệ Lệ trí tuệ. Nửa giờ sau, Diệp Thiên đem Trương Lệ Lệ đưa về Trương gia. Trương Lệ Lệ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên lời nói nàng lại không thể không nghe, đành phải nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận Diệp Thiên đề nghị. Trong khoảng thời gian này đợi trong nhà, tận lực không rời nhà Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ nhiệt tình ôm nhau. Sau khi hôn từ biệt, sau đó lại để cho Vu Lượng mở ra nhà xe, đem hắn cùng Tô Tâm Di đưa đến Danh Uyển Hoa Phủ. Mà Tô Tâm Di là bởi vì có thể hầu ở Diệp Thiên bên người, mà lòng tràn đầy hoan hỉ, có loại thâm thụ Diệp Thiên sủng ái cảm giác. Diệp Thiên mang theo Tô Tâm Di đi qua Cố Yên Nhiên biệt thự lúc, còn cố ý khởi động Thiên Nhãn Thông, đem Cố Yên Nhiên trong biệt thự bên ngoài tất cả đều thấu thị một lần. Quả nhiên không ra Diệp Thiên sở liệu, Cố Yên Nhiên đã rời đi. Vừa nghĩ tới Cố Yên Nhiên đối với mình thâm tình quyến luyến, Diệp Thiên liền không nhịn được một trận đau lòng. Cố Yên Nhiên không giữ lại chút nào, đem trên thân ba chỗ chân quý vị trí đều hiến cho Diệp Thiên. Cái này khiến Diệp Thiên mặc dù muốn quên nàng đều không phải là chuyện dễ dàng, đồng thời cũng làm cho Diệp Thiên âm thầm thề, bất luận Cố Yên Nhiên vị hôn phu cường hãn bao nhiêu, chính mình cũng nhất định muốn 7 ngày sau Cố Yên Nhiên hôn lễ hiện trường đem Cố Yên Nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.